Chữ bày là trần, trần là phu cha, cho nên là đã. Rộng bàn là mới rộng bày, chữ trần ấy là bày, trần mà người ta bảo trần bày thiết, trần, trần thiết bày biện ra là chữ trần. Thế chữ quảng là rộng, thế thế mà ở đây ấy, bày chữ bày ở đây không có phải là bày như mình bày cam bày quýt, mà đây là mình nói, dùng lời nói để bày, cho nên người ta nói chữ rộng bày, bày chỗ tận diệu này. Cho nên các ngài tỉ mỉ nói về cái hay cái quý, cho nên chỗ chỗ chữ diệu mà chữ tận, tận nghĩa là thế nào nhỉ? Kính bạch thầy, tận là hết, là nói cho hết thì không có bỏ sót chỗ nào, tận cùng, nói tận cùng để khuyên mình chịu tu đi, mất tội nghiệp chúng mình chả thế nào tu. Tôi cứ chuyên, tôi lễ cái học bộ Lăng Nghiêm này, cứ chuyên lễ cái phẩm Quan Âm Quảng Trần đó, mà bao nhiêu năm như vậy, cứ mọi người thì người ta ưa cái phẩm Phổ Môn của Đức Quan Thế Âm, cũng Đức Quan Thế Âm phẩm Phổ Môn, mình thì cũng khen cái phẩm Phổ Môn đó, nhưng mà cứ cái phẩm Quan Âm Quảng Trần là thầy Hòa Thượng ở Bắc và Nam Hòa Thượng mới nói đến cái phẩm này, thì bởi vì mình có lễ nhiều rồi mà mình chuyên để ý, mình mới biết mà bạch Hòa Thượng hỏi mình mới biết đường mình đắc bạch chứ đó. Thế rồi Hòa Thượng mới vào trong Nam, là Hòa Thượng lại quở trách thầy. Hòa Thượng bảo lễ làm cái gì, ra đường cứ lễ mà không chịu tu thì lễ làm gì đó. Nghĩa là ngài bắt vào mà thầy cũng còn sụt rè, thầy sợ là thầy vào không nổi. Thế nhưng như thế là thầy chỉ có lễ thôi, cũng biết đến cái phẩm, tự nhiên học cũng trong một lớp tất cả chị em cùng học cái phẩm, cái quyển này cũng học cái phẩm này, nhưng chỉ có mình thầy là thầy đặc biệt, thầy cứ cái phẩm này thầy lễ đó. Mà như thế mấy chục năm chứ không ít, mà đến khi Hòa Thượng vào thì Hòa Thượng mới chỉ cái phẩm này, Hòa Thượng bảo phải tu, Hòa Thượng mới chỉ cái pháp môn tu, chứ chính thầy cũng không có dám bước vào tu, mà cũng không học kỹ nữa, chỉ biết lễ thôi đó. Đến khi Hòa Thượng vào coi như là ngài mới ấn chứng rằng cái phẩm này là cái quan trọng, mà cái chỗ tu này mới chỉ, và ngài bảo phải tu, mà thầy cũng cứ rụt rè, thầy cứ giữ cái Nam Mô A Di Đà Phật của thầy, mà để cho thầy, để cho tất cả các con theo Hòa Thượng, chứ chính thầy là thầy đứng ngoài để hộ pháp thôi. Thế nhưng mà như thế thành ra mình lễ rồi mới có nhân duyên, đến khi được gặp Hòa Thượng mới biết là cái pháp môn này có người tu, chứ chính thầy trước thầy cũng không biết. Thầy chỉ biết lễ thôi, khen thấy là cái phẩm hay thì cứ lễ thôi. Mình là thành ra đi về tịch độ thôi, chứ không biết cái tu phản văn này. Chính Hòa Thượng vào và Thượng chỉ mới biết. Chỉ học bằng chữ thôi, chứ không biết cái pháp môn. Mà cũng chỉ thấy có Việt Nam mình là chỉ thấy có Hòa Thượng tu, và được đọc cái tờ báo của cái vị sư Tàu đó, là biết là bên Tàu có một người tu, chỉ biết thế thôi chứ cũng không thấy hơn. Xét còn tội chướng phải sám hối cho đến khi thấy thoại ứng, nghĩa là một cái điềm lành, thoại là điềm lành, ứng vào cái chỗ mình sám hối. Chứ còn nằm mộng thấy sư mới thấy chùa thì cái này thường lắm. Nhưng mà cái chú nói cái chữ xét còn tội chướng đây ấy, thì không phải là như chú nói là phạm giới đâu. Như phạm giới của chú ấy, nếu mà phạm về tội 48 giới khinh thì chỉ đối với một vị có đức mà mình xin, mình phát lộ rồi mình xin chừa, thế là được rồi. Còn đối với nếu mà phạm 10 giới trọng ấy thì mới cần phải sám hối cho đến khi thấy thoại ứng. Thì đó là khi phạm 10 cái giới trọng đó, một trong 10 cái giới trọng thì phải sám hối cho thấy thoại ứng. Thế nhưng mà cái chữ tội chướng đây này thì nó không cứ là chú phạm giới hiện tại đâu. Anh như thầy đây này, bây giờ tôi bởi vì tôi không biết cái gì khác, anh tôi cứ mang cái tội, mang tôi mà nói vậy. Thì hồi xưa đó, cái lúc mà sư cụ Tuệ Nhuận dạy tôi cái pháp môn niệm Phật đấy, hồi đó thầy còn tại gia, còn đi làm ở trong sở, mà hồi đó ở trong sở thì mình là người Pháp, cho nên ở chung với những người Pháp tất cả chung quanh. Toàn một khu là toàn người Pháp hết cả. Nhà nào lúc bây giờ là chúng tôi cứ đi làm buổi sáng là buổi ban ngày thì đi làm, đến chiều về 5 giờ chiều về, thế thì là sửa soạn các thứ cái thì phần nhiều là đến cái giờ lên khóa lễ đó là bắt đầu là nhà mình cũng bật đèn, bởi vì đèn thì đèn của sở nữa, cho nên là phần nhiều tất cả nhà nào cũng thấy cứ bật tung khắp cả trong nhà ngoài sân, khắp tất cả là cứ sáng choang cả. Thế mà không biết làm sao, khi ấy cụ Thụy mới gửi cho tôi, cụ sư cụ Tuệ Nhuận đó, cụ mới viết cái thư cho thầy, thầy ở Hải Phòng cũng như ở Vũng Tàu, mà sư cụ ở Hà Nội thì cũng như là mình ở Sài Gòn gửi cái thơ về Vũng Tàu đó. Cái hồi xưa thì xe nó chạy không có được như bây giờ, bởi vì hồi xưa nó chậm chạp, cho nên Hải Phòng đối với Hà Nội coi như là xa. Thế thì thầy cụ sư cụ mới viết cái thơ cho thầy, bảo dục thầy rằng phải bắt đầu tu cái pháp môn niệm Phật. Thì là cụ mới bảo mỗi một tối là phải niệm Phật mấy tràng đó. Cụ ra cái lệnh cho mình, tối thì tụng kinh, mà tụng kinh ấy thì phải niệm Phật là bao nhiêu tràng. Thì cụ mới, thầy nhận được cái thơ hôm đó, thì thầy mới vâng lời. Mà đúng cái hôm đó nó mới thế, chứ còn thật ra là thầy gõ mõ tụng kinh đã nổi tiếng khắp cả Hà Nội rồi, chứ nghĩa là lâu lắm rồi. Thế mà hôm đó là cái hôm mà cụ bảo mình bắt đầu tu cái pháp môn niệm Phật. Em ấy, trước thì coi như là mình cứ tụng kinh, cứ đọc là chẳng phát nguyện gì cả. Thế nhưng mà cái hôm ấy là cụ bảo phải tu cái pháp môn tịnh độ, để cầu giải thoát thì phải niệm Phật là bao nhiêu tràng đấy. Thế thì thầy ở sở về thì cũng buổi chiều tối mới tắm rửa sửa soạn đâu ở đấy, thì cứ đến cái giờ đèn điện sáng choang hết rồi, thì thầy ngồi trước bàn thờ, thầy bắt đầu là vâng lời cụ là cầm tràng niệm Phật, tụng kinh xong là niệm Phật, cầm tràng niệm Phật. Thì lúc bây giờ bà Ba Nhã bà cũng còn tại gia như thầy, bà ở bên cạnh thầy. Thì thầy ngồi thế này mà bà Ba Nhã mà ngồi ngay bên cạnh đối trước bàn thờ, còn cái phòng của ma thì cũng như ở kia có cái cửa ra vào đấy, mở cửa ma thì ở phòng bên kia, còn thầy ở cái phòng bên này thì bàn thờ đấy sáng choang. Thế mà thầy ngồi thầy niệm Phật, thầy cầm ngựa chỗ tràng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là bắt mọi khi vẫn có niệm nhưng mà niệm lung tung thôi. Còn từ cái hôm đó là bắt đầu phát nguyện coi như là tu cái tông tịnh độ đấy, cái Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thầy ngồi thầy niệm Phật rõ ràng mà đèn sáng như thế, mà bà Ba Nhã thì ngồi ngay bên cạnh, mà bên phòng đây thì bà mẹ ngồi ở bên kia, mà thầy thấy có một người cầm muốn rõ ràng thầy ngồi, mà thầy ngồi thế này thầy niệm mà lại thấy có lại nhìn được ra đằng sau à, nhìn được ra đằng sau thấy một người mà kiểu người nhà quê mà mặc áo trắng và quần trắng, mà người đàn ông mà cũng không già, vào khoảng độ 40-50 tuổi gì đó. Mà đối với thầy như thế là lúc bây giờ cái người ấy là người lớn rồi. Thế mà người vạm vỡ mà người ta lại sắm cái quần, cái thầy mà thầy trông tỉ mỉ được như thế, mà lại thấy người ta ở đằng sau lưng mình mà thấy tỉ mỉ. Cái người cái quần bên này thì dài ống, còn cái này thì người ta sắn cái ống lên đến đầu gối, sắn lên đến đầu gối, mà tay người ta cầm con dao dài thế này này, cái con dao mà cái mũi nó nhọn, cái y như là dao người ta mổ lợn ấy, cái dao to mà cái mũi nó nhọn nhưng mà to lắm, dao dài này này để vào gáy thầy, để hàng cái mũi con dao để vào gáy, mà cứ đứng như thế mà để như thế suốt cái lúc thầy niệm Phật. Nhưng mà có một cái lạ là thầy không sợ, thầy bình tĩnh như không ấy. Đó là sự thật như thế thì mình phải sợ, nhưng mà lúc bây giờ thầy không sợ một tí nào, thầy cứ bình tĩnh thầy niệm Phật. Mà đến khi mà hết cái việc niệm Phật ấy thì thôi, không có cái không thấy nữa thì hết. Mà không phải chỉ có một tối, cứ chiều nào thầy niệm cũng có cái đó liên tiếp không biết bao nhiêu đêm mà kể, nghĩa là không phải đêm, đúng giờ chập tối đó. Đó, mà thế thầy mới viết thơ về cho sư cụ Tuệ Nhuận. Thầy viết thơ cho sư cụ rằng con thấy như thế là cái làm sao, nhưng mà sao trong lòng không sợ một tí nào oai thần của Tam Bảo. Chứ như bây giờ mà thầy mộng thấy thế thì sợ, mà cái lúc bây giờ tự nhiên nó không sợ. Chứ nếu mà sợ thì chắc mình không tu được nữa à, mà lúc bây giờ chắc nhờ oai thần Tam Bảo, phước đức lực thế nào không biết, thầy kể lại, thầy viết thơ cho sư cụ. Thầy hỏi sư cụ rằng, cụ bảo con niệm, mà từ cái hôm bắt đầu mà con cầm chỗ tràng mà con niệm, mà con nguyện về theo như lời sư cụ đó, cầu về tịnh độ như thế. Mọi khi thì cũng vẫn tụng kinh, thì trong kinh cũng vẫn có lời nguyện, nhưng mà mình hình như mình cứ gặp tràn đi thôi. Còn đến bắt đầu từ cái hôm ấy thì bị cái đó, mà ngày nào cũng như ngày nào, cứ như thế. Mà chỉ có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy bình tĩnh. Kéo dài bao lâu thế? Rồi thì là cứ như vậy. Thì cụ sư cụ mới viết thơ giải đời thầy rằng thì là đây là cái báo chướng đấy, cho nên tôi mới chỉ cho chú rằng cái chữ tội chướng không phải là cứ bây giờ mình phạm giới nó mới là tội chướng, mà có thể là từ bao giờ quan gia người ta vẫn theo người ta phá đấy. Thế mà thầy thấy rõ ràng cái người đó vạm vỡ khỏe mạnh, mà cầm con dao cứ để dí vào gáy thầy, chắc là trước mình có giết người ta, cho nên bây giờ người ta muốn đòi mạng. Thế thì là thầy không, thầy viết thơ thì sư cụ mới viết thơ cả nhời. Sư cụ mới bảo thầy rằng thì là tội báo, tội trước mà nó đã hiện rõ như thế là nặng lắm đấy. Thế nhưng cụ chỉ bảo thế thôi, cụ bảo rằng cứ tiếp tục niệm Phật đi, cứ tiếp tục tu đi. Thế thì đấy, nó có cái chuyện ấy, cho nên là cái cụ bảo rằng tội chướng mà đã hiện được rõ như thế là nặng lắm đấy. Nhưng mà chưa, không phải là thầy đã hết. Đến cái hôm mà thầy lên ở Vạn Đức, thầy lên ở Vạn Đức ấy, thì là thầy nhập thất, đấy, xin 5 năm nhập thất đấy. 5 năm nhập thất thì thầy mới cẩn thận lắm, là 2 năm đầu thầy sửa soạn, thầy lễ bái, thầy tụng niệm, thầy nghĩa là tất cả các thứ sám hối, tụng lương hoàng này, các thứ bao nhiêu, 2 năm thầy sửa soạn thì vẫn bình yên không nói gì cả. Nhưng đến cái hôm bắt đầu thầy bảo thôi, mình 2 năm mình sửa soạn rồi thì bây giờ là tới lúc mình bắt đầu chuyên niệm Phật để mà vào niệm Phật Tam Muội. Bây giờ thì có vẻ người lớn nó biết rồi, vào niệm Phật Tam Muội. Thế thì là ngay cái buổi đầu tiên thầy bắt đầu thầy vào làm sửa soạn là chuyên niệm Phật, bỏ hết không lễ bái tụng niệm gì nữa, mà chuyên một danh hiệu Phật A Di Đà thôi để nhập được Tam Muội. Mà chả tuy thế chứ cũng chả biết gì cho nó lắm, nhưng mà phát tưởng là thế. Thì ngay cái hôm đầu thầy phát nguyện vào niệm Phật Tam Muội thì thầy không niệm được nữa, không niệm được một chữ nào cả, niệm thầm cũng không được, mà niệm mà ra tiếng cũng không được. Mà rồi thầy bảo cứ niệm, cứ tu, thầy cứ ngửa cổ, bởi vì niệm thầm cũng loạn, mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì không được thôi, chứ cái gì cũng được hết, tụng kinh lễ bái làm gì cũng được, nhưng mà cứ cái niệm Phật đấy là không được. Trời ơi, thế à? Cho nên cái tội chướng này không phải chuyện dễ đâu. Thế thì là thầy không làm gì được, thì thầy cứ ngửa cổ lên đây, thầy nó mua gì Phật thật to để cho nó thành tiếng ra thì nó ác. Thế mà thầy niệm như thế thì dĩ nhiên là mệt nhọc lắm và khó khăn lắm. Bên cạnh những thất liền nhau đấy, gần đấy mà, thì cô có ni sư, hội ni sư Giác Nhẫn, ngài mới lên chùa, ngài cũng nhập thất ở bên cạnh, cách đấy có một liền nhau như thế này, nhưng mà ngài nhập thất một tháng, ngài mới sang, ngài hỏi cô ba cũng một thất ở đấy, ngài hỏi cô ba rằng không biết sư cô ở trong ấy, sư cô tụng cái kinh gì mà lạ thế, sư cô đọc cái gì đấy. Thế cô ba cô bảo sư cô chỉ chú tiếng Pali đấy. Còn thấy không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà đến nỗi người ngoài ta không biết là mình niệm cái gì, mà cô ba cô bảo sư cô chỉ chú tiếng Pali đấy. Mà rồi thì là bắt đầu cái giật ở trên đầu của thầy đấy này, mình lại tưởng là bệnh, cho nên mình đi ra chữa. Rồi từ đấy đi là thầy đáng đi, mà thầy không vào được cái, bởi vì không vào nổi thầy mới ra thầy nhận độ chúng ấy các thứ, là bởi vì mình vào không được, vào không làm sao mà vào được. Thế cho nên thầy mới đi ra ngoài làm các công việc đi còn hơn, là không thể nổi. Cái đấy, cái tội chướng nó thế đấy. Nào có tội chướng hết mà không biết cái thôi. Còn của thầy là người ta hiện cho mà thấy. Là thầy phát nguyện thầy tu. Đã thế, cho nên chứ không phải chứ số đông chúng mình đã sinh vào thời mạt pháp này thì người nào phải có tội. Nếu không có đâu có sinh vào thời này. Cho nên người nào có tội. Nhưng mà chỉ có cái điều là ở nơi thầy ấy, thì cái hồi ở thầy dũng mạnh, chứ cái hồi ở thầy tu thật là dũng mạnh. Thật là dũng mạnh, thật là coi như là kỹ mà cẩn thận. Thế thì là thì người ta cho thấy cái chướng nó hiện rõ ra. Cho nên mình cho tới bây giờ đấy, thầy vẫn bị cái bệnh giật đó. Đấy là từ bắt đầu từ đấy ra đi. Nó cứ dần dần một ngày nó một nặng lên. Cho nên thầy biết là mình chịu cái báo nghiệp, cái báo của mình. Đó, người ta phá, người ta không có cho mình chứng quả. Cái, nghĩa là cái không chắc đã có người. Có khi là đây là cái tội nó kiếm cho nó hiện lên như thế. Chứ chưa chắc đã có người báo oán, nghĩa là nhiều khi cái tội cái nghiệp báo của mình nó hiện lên, cho nên chướng cái sự tu chứng. Cho nên mình lễ sáng thấy không tiêu hả thầy? Chắc cũng có tiêu nhiều lắm. Nếu không tiêu thì chắc đâu có còn được như thế này. Chắc cũng phải có nhiều, có cái sự tiêu nhiều lắm mới được thế. Bởi vì cũng sư cụ Tuệ Nhuận nói rằng cái báo mà nó đã hiện rõ như thế là nặng lắm. Đấy thì thầy ngăn trở không cho thầy tu chứng được, thầy không có cho mình chứng. Thầy nhà thầy không tu được, không chứng được, phải đi ra ngoài làm những việc sang thế này. Còn hơn là để mất thì giờ. Đó là một điểm lành, mà cái điểm lành nó ứng vào cái việc mình cầu nguyện đó, thì nó mới đúng. Chứ còn nhiều khi những cái mẫu khác thì nó cũng không đúng. Thế nhưng mà thôi, bây giờ thì nói cái chuyện thoại ứng này nhiều khi nó cũng hơi khó. Điểm thứ nhất là khó, điểm thứ hai là nhiều khi nó cũng còn là sự tướng, tuy là trong mộng chứ cũng là mình cầu một cái tướng, mà đã phàm đã cầu tướng ấy, ma người ta có thể xem vào. Cho nên cứ lấy cái thành tâm mà tận tình cầu nguyện, tận tình sám hối, tận tình tu.